Chương 1349, buổi sáng. Cầu thạ. Chương 1349, buổi sáng cầu thạ màu hồng nhạt dạo, tán lạc đầy đất, màu trắng tinh cùng màu tím đen trộn chung quần chip cùng nội y, màu hồng nữ nhân xỉ kỳ áo khoác. Đây hết thảy tất cả, thoạt nhìn giống như là có chút cùng hài trong phim ảnh, có chút nam nữ đang tiến hành có chút kích. Liên sự tình phía sau tràng cảnh. Mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Đè nén thở gấp. Hơi thở tiếng, cô gái thấp tiếng kêu đau đớn, hợp thành ngày hôm qua cả buổi tối nên có nhạc dạo. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng rỡ tạo thành một ánh hào quang, từ kia che rèm cửa sổ sắt biên giới chiếu vào, đem trọn một cái phòng hơi chiếu sáng lên. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là hơi mở hai mắt ra. Khởi nguồn tự hí nả môi sáng sớm đúng giờ quấy dày duyên cớ, vô luận là khuya bao nhiêu ngủ, Trương Tường cũng sẽ là vào lúc này tỉnh táo lại. Bất quá, đang ở Trương Tường liền muốn theo thói quen ngồi dậy duyên cớ. Hắn cũng là cảm nhận được mình trên tay phải, tựa hồ là bị vật gì vậy đè lại, một nhàn nhạt nữ tử mùi thơm của cơ thể, cũng là từ bên cạnh chuyển tới, để Trương Tường không khỏi đúng quay đầu nhìn về phía bên cạnh phương hướng. Chỉ thấy ở kia phim hoạt họa hình sàng đan che đậy phía dưới, một lõm. Đột thích thú thân thể, đang lặng lặng nằm ở trên giường, coi như là toàn thân của nàng tất cả đều bị chăn đơn cho như vậy ở, nhưng cũng là không tí ti ảnh hưởng nàng biểu hiện ra mạn rượu. Mà theo cái này một thân thể mềm mại hướng lên nói, chúng ta có thể chứng kiến một cái khỏe mắt tựa hồ là có lệ ngân, chân mày vẫn còn ở hơi nhíu lấy, có tinh xảo khuôn mặt nữ tử, hiện tại đang đứng ở trong giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua tiêu hao nhiều lắm thể lực duyên cớ, nàng lúc này lại đúng ngủ được có chút chìm, trên trán màu trà tóc ngu cũng là có chút hữu khí vô lực dáng vẻ, ở túi thấp xuống, ngay cả Trương Tường động tác cũng không có thức dậy nàng. Bất quá, bởi vì Trương Tường động tác tựa hồ là hơi lớn nguyên nhân. Coi như là ở ngủ say trong, kia tinh xảo lông mi trên đầu cũng là hơi chíu khởi tiểu mi đầu tới. Bởi vì, kia có chút động tác lớn, cũng là để cho nàng nơi nào đó hơi đau đau. Điểm này, từ kia màu hồng trong giường đơn, duy nhất vài điểm nhan sắc càng làm sâu sắc điểm đỏ, có thể đã biết. Tối hôm qua, thực sự tiến hành rồi sao Trương Tường nhìn bên cạnh Gino, đang nhìn xem một bên chính mình tại cất giữ một tia lý trí dưới tình huống, hai người hôn tạm mà cởi ra tán lạc tại trên giường đơn y hề phủ. Trương Tường chính là biết, tối hôm qua sự tình, thực sự cũng không phải là một giấc mộng kia mà. Bất quá, đây cũng là để Trương Tường có một loại cảm giác hư ảo. Bởi vì, ở trong sự nhận thức của hắn, Gino có thể cũng không phải là cái này một loại người đến lấy. Trương Tường lần trước hơi nhỏ bé có chút quá nóng một ít, Gino còn thiếu một chút bị mình bùa khóc, làm sao sẽ làm sao lớn mật đây. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, Gino cũng rất giống là từ trong giấc ngủ say thanh tỉnh lại. Vẻ đẹp của nàng hơi run run. Sau đó liền nàng cặp kia màu trà con ngươi, có chút mắt buồn ngủ mông lung mà từ trong giấc ngủ thanh tỉnh lại. Ừ, sáng sớm rồi không vừa mới tỉnh lại nàng, tựa hồ là còn có một chút mơ hồ đâu điểm này, từ nàng trên trán kia hơi cúi thấp xuống tóc ngu, hải âu nàng cặp kia mở mịt lớn con mắt, cũng có thể thấy được. Bất quá, vừa lúc đó, nàng cũng là chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì, nàng cũng là cảm thấy không đúng địa phương. Đang nhìn nằm ở một bên an tĩnh mà xem cùng với chính mình Trương Tường, Gino chợt liền thanh tỉnh lại, có quan hệ tối hôm qua ký ức lập tức liền dâng lên. Chẳng qua là lập tức mà thôi, nàng gò má cũng đã là từ cái cổ hồng đến rồi lỗ tai gốc. A ta ngươi ô ô tại sao sẽ như vậy chứ, Gino chợt đem đầu của mình cho nhét vào chăn đơn trong đi. Bất quá, hoặc có lẽ là bởi triệt để tỉnh táo lại nguyên nhân. Nguyên bản mới vừa tỉnh ngủ hơi choáng thân thể quất một cái thì là thuận thông không ít. Chỉ ít, nàng đối với thân thể mình chính xác cảm giác, đã là có thể 100% mà cảm nhận được. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, từ trong chăn, dì nổ chính là truyền đến một hồi ẩn chứa bi minh bi thương than khóc cùng ngượng ngùng tới cực điểm đau kê. Mà nghe dì nổ kia hơi lộ ra ngốc nghếch một cách tự nhiên trôn tránh cử động, Trương Tường cũng không khỏi là có chút dở khóc dở cười. Hắn quay người sang. Nhẹ nhàng mà đem dị nổ che đậy ở trên mặt mình chăn đơn cho sốc lên. Đương nhiên, ở nơi này một cái trong quá trình, một kinh tâm động phách nhũ bạch cũng là từ Trương Tường trước mắt chợt lóe lên, để hắn không khỏi đúng âm thầm mà nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó, kia thông hồng gương mặt, trong mắt đều là ngượng ngùng tới cực điểm cùng tràn đầy kinh hoàng con ngươi, như thiên nga một dạng chân chuột bạch khiết cổ, cũng đúng xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Đương nhiên, Trương Tường sở quan tâm nhất, vẫn là phải tính gì nổ kia hơi chứa đầy nước mắt con người. Làm sao vậy, rất đau sao? Trương Tường nhìn một màn này, vội và đưa ra mình tay trái đi, nhẹ nhàng mà thay nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Bất quá, Gino cũng là cũng không để ý tới Trương Tường, mà là trong mắt lộ ra hủy khuất cùng thần sắc hốt hoảng tới. Ngươi có hay không không cần ta nữa á? Gino hai mắt đỏ bừng, trong mắt đều là hủy khuất cùng hối hận mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng, có chút không giải thích được đưa ra cái vấn đề này tới. Tại sao biết cái này sao hỏi à? Trương Tường cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì, mụ mụ nói à, nữ hài tử đúng cần tự ái mà nam nhân, đều là đặc biệt có mới nối cũ cùng lưu ý cái này một cái một ngày ở trước khi cưới cho. Nam nhân rất dễ dàng liền chạy cái này một loại sự tình đúng cần phải chờ tới sau khi kết hôn làm tiếp nói vậy, ta mới có thể buộc lại lòng của ngươi thế nhưng, chúng ta hiện tại cũng đã là làm nói có phải là đại biểu hay không lấy. Ngươi sẽ phải rời khỏi ta á? Gì nổ hai mắt đỏ bừng, trong miệng một câu tiếp lấy một câu mụ mụ nói thoại ngữ, có chút ủy khuất đem lo lắng của mình nói ra. Mà nghe gì nổ thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi là có chút không khỏi tức cười. Hiện tại cũng đúng niên đại gì, ở Nghê Hồng tại sao có thể có cái này một loại bảo thủ đến cái này một loại trình độ mâu thân đâu? Bất quá, nhìn gì nổ kia lo lắng nhãn thần, Trương Tường vẫn không khỏi an ủi gì nổ tới. Ngốc! Ta làm sao sẽ ly khai ngươi a? Trương Tường nhẹ giọng bắt đầu an ủi gì nổ tới. Hắn biết, ở nơi này một loại thời điểm nữ nhân, đúng cần nhất an ủi tồn tại. Mà ở Trương Tường nhẹ giọng hống nói phía dưới, gì nổ cũng là bắt đầu từ từ yên tĩnh lại. Đồng thời, ở kia buổi sáng cơn tức đúng có vẻ lớn Trương Tường nhịn không được động thủ động cước phía dưới, sắc mặt cũng là trở nên xấu hổ đỏ lên. Bất quá, Trương Tường vẫn biết phân tức, tối đa cũng chính là động thủ động cước mà thôi. Cũng không có thực sự nói. Thương trên. Mã. Nhưng coi như là như vậy, hãy để cho cái này một buổi sáng sớm, tràn đầy kiểu khác sao động tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà S, cầu vượt tốt vì viết cái này hai tờ gần ái. Mội văn, thật là để cho ta tế bào nào chết không ý ta.